Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, cục gạch đi lên. 4. Sau đó, Thủy Băng Nhi bọn họ cũng theo băng thang trượt phía trên trượt đến lôi đài. Cầm đầu tráng hán, cuồng ngạo chỉ chính mình đạo, tượng giáp học viện, dự bị đội viên Hồ Duyên Cương. Cấp 49 phòng ngự chiến hồn tông. Ồ, Thủy Băng Nhi các nàng còn không có biểu thị cái gì. Khán giả cũng là một trận khen ngược thanh âm. Có thể muốn chút mặt không? Thì các ngươi còn dự bị. Nữ thần, đánh chết bọn họ. Hồ Duyên Cương mặt tối sầm. Tiếp xuống Hồ Duyên Mãnh, Hồ Duyên Kiên, Hồ Duyên Cường, Hồ Duyên Uy, Hồ Duyên Biêu, Hồ Duyên Hãn. Còn muốn lại tiếp tục làm một cái giới thiệu, lại bị tiểu cửu trực tiếp đánh gãy. Tiểu cửu khoát tay nói, được rồi, biết tên của các ngươi đều là đi ngốc đại hắc lớn mạnh con đường. Không cần nói, thật sự là không nhớ được. Mặt ta mù, bọn họ thân cao đều là 2m5, nguyên một đám khí mắt bò trừng trừng, hận không thể xé nát tiểu cửu. Đầu đầu nhìn đến song phương đã không kịp chờ đợi khai chiến. Giơ tay lên nói, một phút đồng hồ thời gian, mở võ hồn, giống, Hồ Duyên bảy huynh đệ giận quát một tiếng, như là con voi dẫm đạp mặt đất một dạng, trùng điệp chặt tại trên mặt đất, lôi đài đều bị dẫm một trận lắc lư, theo sát lấy bảy con trong suốt sáng long lanh, như là kim cương giống như hoa mỹ cự tượng xuất hiện. Chính là tượng giáp tông võ hồn, kim cương mãnh tượng, mà Thủy Băng Nhi bọn họ cũng mở ra chính mình võ hồn. Nguyên một đám cẩn thận đề phòng, bọn họ phía trên một trận tiêu hao không ít hồn lực, mà lại đối chiến đều là cấp 48 trở lên hồn tông. Cái này làm cho các nàng áp lực rất lớn, tiểu cửu lúc này cũng không có ngưng tụ ra hàn băng cái chổi. Mà chính là thân thủ lấy ra một khối băng cục gạch. Đầu đầu rất ngạc nhiên, bay xuống hỏi, cửu ca học viên, ngươi sẽ không nói đây là võ hồn của ngươi đi. Đúng a, đây là ta thứ hai võ hồn. Hàn băng cục gạch, tiểu cửu cười ha ha. Thứ hai võ hồn, song sinh võ hồn, nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Cửu ca lại còn có thứ hai võ hồn. Mà lại cái này võ hồn cũng rất đặc biệt, lại là một cục gạch. Đây là dùng tới làm gì? Đập người mặt sao? Chữ Phong Chí khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này có thể thật có thể dày vò. Cái kia ngươi hôm nay nghề nghiệp vị trí còn là ma đạo học giả. Đâu đâu ở lại một hồi, lúc này mới hỏi mọi người tiếng lòng. Không, chỗ dùng cục gạch, ta đương nhiên thì là trong truyền thuyết. Thánh kỵ sĩ, tiểu cửu một mặt chính khí, ta làm sao có thể nói nghề nghiệp của ta là lưu manh đâu. Tốt, a, để cho chúng ta nhìn xem cầm lấy cục gạch thánh kỵ sĩ, sẽ mang đến cho ta một trận dạng gì đặc sắc chiến đấu. Trận đấu bắt đầu, đầu đầu hét lớn một tiếng, lập tức lên không, vào thời khắc này, Thủy Băng Nhi đưa tay cũng là thuấn phát 7 lần đóng băng. Tạch vẹt tạch đối diện 7 người trực tiếp đông cứng khớp xương toàn thân. Có thể là đối diện tượng giáp tông thực lực quá mức cường đại. 2m5 thân thể bắp thịt nhô lên, như cùng người hành hung thú. Chăm chú dựa vào lực lượng, thì tránh thoát đóng băng kỹ năng. Vô dụng, chúng ta thế nhưng là phòng ngự mạnh nhất hệ tông môn. Thật sao? Xem chiêu, đánh cát. Tiểu cửu hơi vung tay, một thanh băng cặn bã thì vẩy hướng về phía tượng giáp tông mắt người. A, 7 tiếng thống khổ tiếng hét thảm vang lên, vụn băng cực độ lạnh lẽo, kích thích bọn họ ánh mắt đau nhức, trong nháy mắt liền để mù, nước mắt không ngừng lưu lại, thế nhưng là không đợi chảy ra hốc mắt, liền trực tiếp kết băng. Một đám ngu xuẩn, Hồ Duyên chấn mắng to không thôi. Tiểu cửu cười ha ha, mình đây chính là cao đoan kỹ năng, cấp 51 đại thánh kỵ sĩ đánh cát cái kia tỷ lệ chính xác thế nhưng là 100%. Đánh cát hoàn tất về sau, quả quyết cũng là phía trên cục gạch, đập chuyển cũng có chú trọng, bình đập một lần thương tổn, nhưng là tiếp xúc diện tích lớn, xúc cảm tốt, dùng cục gạch mặt bên đập, đây chính là 1.5 bị thương tổn, nhưng là dùng chuyển hình lăng trụ nện, cái kia chính là nhất kích chí mệnh. Tiểu Cửu nhảy lên, xoay tròn cánh tay, hướng về Hồ Duyên Cương mặt to phía trên, hung hăng ân hạ đi. Hắn đương nhiên là dùng bình đập. 3. Tương đương tất cả người xem đều theo bản năng bưng kín mặt. Một kích này cục gạch đập cái này gọi một cái thực sự. Đem Hồ Duyên Cương trực tiếp cho quất bay 5-6 mét. Cái mũi thiếu điều đều không có đánh vào đi. Nhìn lấy đều đau. Đây là thánh kỵ sĩ. Rất nhiều người đều nhớ tới đánh nhau lúc bị người đen một gạch thê thảm đau đớn kinh lịch. Cái này vung hạt cát, đập gạch, có thể gọi thánh kỵ sĩ. Ngay sau đó, Tiểu Cửu theo sau, thừa dịp Hồ Duyên Cương bị đập vựng vựng hồ hồ thời điểm. Khẽ vươn tay khóa cổ, dùng lực vừa bấm, kém chút không có đem Hồ Duyên Cương cho bóp ngất đi. Tiểu Cửu đem Hồ Duyên Cương cho xách lên, lại nói, thánh kỵ sĩ khóa cổ về sau, nên làm cái gì bây giờ? Lo nghĩ, Tiểu Cửu ánh mắt sáng lên, cái kia hẳn là tát bạt tai kỹ năng a. Hắn không chút khách khí, vung lên bàn tay thì quất tới, lại một lần nữa đem Hồ Duyên Cương cho quất bay, còn trên không trung thời điểm, Tiểu Cửu phi thân lên. Từ trên trời giáng xuống, một cái tử vong đá ngang quất đi xuống. Oanh, Hồ Duyên Cương hai mắt chợt trợn, kém chút bị một bộ liên kích cho đánh đã hôn mê. May mắn hắn võ hồn là kim cương mãnh tượng, mà lại hồn lực đạt tới cấp 49, lúc này mới đã nhận lấy một bộ này bạo lực liên kích. Nhưng hắn cần phải may mắn, Tiểu Cửu dùng chỉ là cơ sở lực lượng. Muốn là tùy tiện mở hồn kỹ tăng phúc một chút, hắn hiện tại có thể trực tiếp treo. Tốt, đánh cho thoải mái, dùng cục gạch đập chết bọn họ. Ta thích cái kia đánh cát, quá không biết xấu hổ. Phù hợp ta đánh nhau phong cách, khán giả lại xôi trào. Quỹ đạo hồn sư trận đấu biến thành đánh vương bát quyền. Kết quả nhìn còn thật đã nghiền, nhất là đánh cát, cục gạch. Khóa cổ, cái tát thêm trên không trung tử vong đá ngang. Một bộ này quyền quyền đến thịt đấu pháp. Nhìn người thoải mái, mà một bên khác, Thủy Băng Nhi mấy người cũng không có nhàn rỗi. Tốt như vậy cơ hội tiến công sao có thể buông tha. Đệ nhất hồn kỹ, hóa cá, đệ nhất hồn kỹ. Hàn Băng Thứ, Thủy Nguyệt Nhi mấy người, lập tức phát động công kích. Muốn một đợt mang đi những thứ này tạm thời mù tượng giáp học viện mọi người. Đần độn, tường đồng vách sát, thu nạp trận hình, tượng giáp tông tông chủ Hồ Duyên Trấn sắc mặt cực độ khó coi. Cái này muốn là mới vừa lên tràng thì bị miểu sát. Vậy bọn hắn thì mất mặt ném về tận nhà. Hắn liền tụ âm như tơ đều chẳng muốn dùng. Đùa nghịch lên không biết xấu hổ. Trực tiếp làm lên bên ngoài sân chỉ đạo, la lớn, Hồ Duyệt Trấn một nhắc nhở, tượng giáp học viện mấy người tuy nhiên ánh mắt còn khó chịu hơn lợi hại. Tuy nhiên lại bằng vào ăn ý phối hợp, lập tức mở ra đệ nhất hồn kỹ, kim cương khiên tháp, tất cả nhân thủ bên trong đều xuất hiện một mặt như là kim cương một dạng cai siêu. Bọn họ lập tức lưng tựa lưng. Nhấc lên phòng ngự hàng rào, phanh phanh phanh, các loại công kích đánh vào kim cương khiên tháp phía trên. Liền phòng ngự đều không phá được, đây chính là được xưng là phòng ngự mạnh nhất kim cương mãnh tượng. Bọn họ liền như là rùa đen một dạng, đem thân thể của bọn hắn gắt gao giấu ở khiên tháp liên tiếp mà thành hàng rào bên trong. Chờ đợi ánh mắt lần nữa khôi phục thị lực, Hồ Duyên Tông chủ. Ngươi cái này qua đi. Chữ Phong Chí diễu cợt nói. Hừ, trọng tài đều không nói gì. Ngươi quản được sao? Hồ Duyệt Trấn lạnh hừ một tiếng. Hắn đã sớm đầu phục Võ Hồn Điện. Cùng Thiên Đấu Đế Quốc, cùng chữ Phong Chí vốn là không hợp nhau. Đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Ta muốn nói, ngươi tại chỗ bên ngoài chỉ đạo. Muốn là còn thua, ngươi cái này mặt mo hướng cái nào thả. Chữ Phong Chí lắc đầu. Tiểu cửu sẽ bảo ngươi làm người. Đánh cát, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.